Hắc Pháp Sư giữ Bạch Vương Tử hệ liệt Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Quyển 1 chương 3, góc truyện audio.com. Từ Đặc Mỹ Tư Liên Hợp Vương Quốc là do rất nhiều lãnh địa cấu thành tại vị trí trung tâm hơi lệch về Tây của Á Cách Đại Lục bởi quan hệ đến vị trí địa lý kinh tế tương đương phát đạt cho nên quốc lực trên toàn đại lục xem như cường thịnh ngay từ đầu. Pháp Nhĩ Tư không biết nam nhân gọi y Lai Ân ngay tại Từ Đặc Mỹ Tư Liên Hợp Vương Quốc, bất quá tai mắt của y rất nhiều, nếu như y có thể trên đại lục tìm được hai cánh hoa long nữ, như vậy tìm một người sống tự nhiên dễ dàng. Đối Hắc Bào Pháp Sư thế giới này không có bí mật. Điểu nhi bay trên bầu trời, hồ điệp nghiêng ngã khắp trốn, dù ngư bơi lội trong nước hoặc những động vật chạy trốn, thậm chí là gió nhẹ quanh năm thổi qua đại lục đều có thể trở thành tai mắt của Hắc Bào Pháp Sư. Pháp Nhĩ Tư mặc một chiếc áo choàng màu đen đi trong rừng, hiện tuy là trời thu thế nhưng những cây cối này vẫn sinh khí bừng bừng, không có nửa điểm dấu hiệu khô vàng. Giữa Á Cách Đại Lục là một bồn địa màu mỡ, nếu may mắn cưỡi rồng từ bầu trời bay ngang, có thể thấy trên bồn địa tràn ngập một mảnh vũ khí mỏng manh, thỉnh thoảng bắt gặp một mảnh thâm lục sắc. Không sai, bên trong bồn địa có một khu rừng nguyên thủy rất lớn, cho dù là thám hiểm giả cùng thợ săn kinh nghiệm phong phú, cũng không thể trong khu rừng này tìm được lối ra. Đương nhiên, khu rừng nguyên thủy này không phải hắc ám xâm lâm trong truyền thuyết tràn ngập nguyền rủa đáng sợ, mà là lãnh địa của Tinh Linh Vương. Tinh linh là một dân tộc kiêu ngạo, bọn họ bảo hộ lãnh địa của mình, không thích nhân loại hay sinh vật thuộc chủng tộc khác tiếp cận, cho nên vĩ đại Tinh Linh Vương ở xung quanh khu rừng, bày ra kết giới. Mà Từ Đặc Mỹ Tư Liên Hợp Vương Quốc nằm phía tây khu rừng của Tinh Linh Vương Quốc, mặc dù cách khu rừng trong truyền thuyết xa xưa nhất một khoảng cách thế nhưng rừng cây ở đây cũng bị nhiễm lực lượng Tinh Linh Vương Quốc, cho dù là mùa đông tuyết trắng tinh ngần vẫn như cũ có thể bảo trì thúy lục tươi sống. Pháp Nhĩ Tư ngẩng đầu nhìn một loạt nhạn trận bay về phương nam, cẩn cẩn rực rực tránh đi khu rừng của Tinh Linh Vương. Y có chút lo lắng nhìn hướng đông, sâu trong khu rừng là lãnh địa của Tinh Linh Vương, y nhưng một chút cũng không muốn mạo phạm vị tôn quý Tinh Linh Vương kia, bất quá nơi đây không phải lãnh địa của Tinh Linh Vương, hẳn không việc gì. Thủ đô của Từ Đặc Mỹ Tư cách đó không xa, mà hiện tại vương tử của bọn họ. Chính là nam nhân khiến y thừa thụ sỉ nhục bị cường bạo cùng với đả kích lòng tin y đối hắc ma pháp vận dụng. Y Lai Ân sẽ đến đây săn thú. Thành thật mà nói, y thật không nghĩ tới tên Y Lai Ân dã man như bán thú nhân sẽ là một vị vương tử, này thật khiến người kinh ngạc. Bất quá, hiện Á Cách Đại Lục nhiều quốc gia như vậy, thỉnh thoảng đụng phải vương tử một hai quốc gia không có gì kỳ quái. Mùa thu là mùa đi săn tốt nhất, tên vương tử kia tự nhiên cũng đi săn. Đây là tin tức y nghe được từ một con quạ đen bay ngang hoàng cung. Trên mặt đất hãy còn những lớp cỏ xanh nộn, một số loài chim đang thản nhiên hoạt động tỉ như con hắc cầm điểu, con quạ đuôi hồng mắt hồng trên đầu gọi tới gọi lui, con tùng kê đuôi dài cùng con quạ đuôi tím bay tới bay lui. Y có thể thấy thỏ rừng đang cảnh giới ăn trưa, rừng cây biểu hiện sinh cơ bừng bừng, thế nhưng đối một hắc bào pháp sư có ý nghĩa gì? Y niệm một chú ngữ, pháp trượng phút chốc xuất hiện trong tay. Góc truyện audio.com, đa phần thời gian y không cần pháp trượng, cây pháp trượng chân quý này chỉ cho thấy thân phận. Xung quanh bãi đất trống đi một vòng, Pháp Nhĩ Tư bắt đầu thấp giọng ngâm sướng chú ngữ, đây là một chú ngữ dài dòng mà phức tạp, may nơi đây rất an tĩnh rất bí mật, Y Lai Ân cũng chưa tới. Theo y ngâm sướng, dưới chân y xuất hiện một đường cong hồng sắc thô như ngón cái. Đường cong kia phảng phất có sinh mệnh, trong bụi cỏ như rắn linh động, lấy tư thái yêu nhã tốc độ không nhanh không chậm lan tràn, từ trung tâm bãi đất trống làm chuẩn, vẽ ra một vòng tròn. Pháp Nhĩ Tư niệm xong một âm tiết cuối cùng, trên mặt đất đã xuất hiện một hình tròn hồng sắc. Hồng tuyến như dùng tiên huyết nhuộm thành, diễm lệ đoạt mục diễn sinh thành yêu mị không may. Pháp Nhĩ Tư lại cầm pháp trượng, đem viên bảo thạch phía trên nhẹ chạm hồng tuyến, lần thứ hai ngâm sướng chú ngữ mới. Đây là một vòng tròn rất lớn, thanh âm Pháp Nhĩ Tư mềm nhẹ, nghe như đối tình nhân thấp giọng khinh ngữ. Theo thanh âm lên xuống, lớp cỏ xanh giữa vòng tròn chậm rãi héo rũ, nháy mắt cả thổ nhưỡng cũng biến thành hồng sắc không may, phảng phất một bồn huyết đổ trên mặt đất nhìn phá lệ đáng sợ. Bỗng nhiên, thổ nhưỡng hồng sắc xuất hiện các loại phù chú văn tự cổ đại, văn tự này tựa như dùng mực đen viết thành. Chính giữa thổ nhưỡng chậm rãi trũng xuống, hắc sắc văn tự càng ngày càng đậm, phảng phất thật sâu tạc khắc ra, giữa hắc sắc mơ hồ phiến hồng quang. Nguyên bản bầu trời trong xanh bắt đầu âm u, tầng mây càng ngày càng dày, bầu trời cũng càng ngày càng thấp, truyền đến thanh âm sấm rền. Đương khi chú ngữ của Pháp Nhĩ Tư ngâm sướng hoàn thành, tất cả biến hóa trước mắt vẫn chưa kết thúc. Tầng mây tiếp tục càng ngày càng dày, hầu như muốn áp đến cành cây, giữa mây đen tựa hồ có thiểm điện ánh sáng xẹt qua. Tiếng gió thổi càng lúc càng lớn, đem lá cây rậm rạp quất vang hoa hoa. Pháp Nhĩ Tư chậm rãi rời khỏi vòng tròn, áo choàng màu đen như cũ bình tĩnh buông rủ, sợi tóc không một tia mất trật tự, một pháp sư hợp cách. Mặc kệ là hắc bào hay bạch bào, tại bất luận thời điểm nào luôn phải bảo trì tư thái ưu nhã. Trong rừng cây vắng vẻ đã không nhìn thấy bất luận sinh vật nào có thể động, chỉ có thực vật không thể động, tùy ý chính mình bị hắc ám khí tức vô thanh bao phủ. Một thanh âm trầm thấp đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên. Ngô Theo triệu hoán mà đến, nhữ cần lấy huyết tế tử. Thanh âm này có nặng nề nói không nên lời, tựa như từ một nơi rất xa, rồi lại phảng phất bên tai. Pháp Nhĩ Tư nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn thiểm điện xa xa xẹt qua chân trời. Tiếng gió thổi rất lớn, hầu như che khuất thanh âm sấm chớp kế, giữa ma pháp trận hồng sắc y vừa đứng, xuất hiện một con rồng toàn thân màu đen. Không khí tràn ngập khí tức thối nát cùng âm trầm, đôi mắt kim sắc của Hắc Long chuyển hướng Pháp Nhĩ Tư đứng cạnh ma pháp trận. Pháp Nhĩ Tư nhìn tà ác long tộc bị quang minh kết giới ngăn cách ở thế giới bên kia ưu nhã cười, nó cả người khoác lân phiếu màu đen hình giọt lệ kiêu ngạo ngẩng cao đầu, trong đôi mắt kim sắc tràn ngập thị huyết cùng tàn nhẫn. À, là Pháp Nhĩ Tư, ta còn cho là đám nhân loại ngu xuẩn kia. Hắc Long kinh ngạc nhìn y, đã lâu không gặp, gần nhất thế nào? Rất không xong y phàm, lần này cần sự giúp đỡ của ngươi. Pháp Nhĩ Tư cười nói, úc này rất ít thấy. Hắc Long y phàm nhẹ nhàng nói. Nghĩ không ra ngươi cũng gặp nan đề, người luôn có lúc phạm sai lầm. Góc truyện audio.com. Pháp Nhĩ Tư vân đạm phong khinh đáp, sau đó cười. Ta nói, lời dạo đầu của ngươi thật tốt, là chuyện gì xảy ra? À, này thật là một chuyện phiền phức. Y phàm ngữ khí oán giận nói. Không biết vì sao, cấm chú triệu hoán ta bị mọi người biết, tựa như tất cả ma pháp triệu hoán sư đều lấy việc triệu hoán ta làm vui. Sau đó, đôi mắt kim sắc hơi nheo lại, trong đôi ngươi hồng sắc hình thoi mang vui vẻ thị huyết. Không có sau đó, nghe ra hình như là một đồng thoại đáng sợ. Pháp Nhĩ Tư không quan tâm gật đầu. Được rồi, thân ái Pháp Nhĩ Tư, ta có thể giúp ngươi điều gì? Một con nai mẹ đang ăn cỏ, xem chừng cỏ nơi này phá lệ tươi mới. Y Lion trong bụi cỏ cầm trường mâu, bên hông đeo trường kiếm, cẩn cẩn rực rực tiếp cận con nai mẹ ăn đến bất diệt nhạc hồ. Cự ly như vậy là đủ, Y Lion nghĩ, đem trường mâu nâng lên, ngay lúc hắn chuẩn bị động thủ, nai mẹ bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen hiện thần tình kinh khủng. Y Lion nguyên tưởng nó phát hiện mình, nhưng không nghĩ tới nó cư nhiên hướng hắn chạy. Hắn bản năng hướng bên cạnh lui mấy bước, con nai kia sát qua vai hắn chạy đi. Ta rất giống vô hình sao? Y Lion quay đầu hỏi kỵ sĩ Lạp Đức bên cạnh. Tuyệt không, có lẽ nơi đó xảy ra chuyện. Lạp Đức chỉ hướng bầu trời. Theo tay hảo hữu kỵ sĩ Lạp Đức, Y Lion thấy một đám mây đen nồng đậm cách đó không xa. Thoạt nhìn không giống tầng mây khí trời hình thành. Lạp Đức nhìn một hồi, nhăn mi. Là ma pháp, Y Lion nhẹ nhàng nói tiếp. Có người ở đó sử dụng ma pháp. Nơi bọn họ đứng vẫn như cũ một mảnh trời quang, thế nhưng nơi đó phảng phất bịt kín một chiếc gờ âm u, tiết lộ khí tức kinh khủng. Đi xem, Y Lion nói, đương nhiên, thân là kỵ sĩ, phải bảo vệ an toàn nhân dân. Tầng mây này thoạt nhìn không giống bạch ma pháp hình thành, mà hắc ma pháp lại mang ý nghĩa giết chóc cùng thương vong. Bởi hôm nay chỉ cùng hảo hữu Lạp Đức đi săn, Y Lion không mang tùy tùng, ngực cũng cột ngoài bìa rừng. Chỉ là liếc nhìn, nếu như thực sự phát sinh chuyện không tốt, ta cùng Lạp Đức vẫn có thể trở về báo tin, hắn không chịu trách nhiệm nghĩ. Pháp Nhĩ Tư dựa trên thân cây, đối Hắc Long vẫy vẫy tay. Y phàm, hắn tới. Y phàm mị đôi mắt kim sắc. Như vậy, ngươi bắt đầu la đi. Không cần, yết hầu ta gần nhất không tốt. Pháp Nhĩ Tư bất mãn nhìn nó. Y phàm cao chừng 3 mét, y phải ngẩng đầu. Ngươi nên biết thanh âm của Pháp Sư chỉ dùng để thấp giọng ngâm sướng chú ngữ, không phải dùng để la cứu mạng. Đợi lát nữa xem ngươi la hay không. Y phàm nhỏ giọng bác bỏ, sau đó ngẩng đầu, hít sâu một ngụm không khí nhân giới, nó có thể cảm giác hắc ma pháp nguyên tố yếu ớt trong không khí. Cách đó không xa, Y Lion cùng Lạp Đức chậm rãi đến gần, hầu như tiến nhập phạm vi tầng mây đen bao phủ. Y Lion ngẩng đầu nhìn thoáng tầng mây nồng đậm, càng thêm khẳng định tầng mây đen này xuất hiện tuyệt đối vì ma pháp trận. Nơi này cách thành trấn rất gần, nếu như là thứ tà ác gì, phải lập tức phái quân đội, bất quá trước đó, hắn cùng Lạp Đức cần biết rõ đó rốt cuộc là vật gì. Bỗng nhiên, tầng mây hắc sắc tựa ám lưu hải thủy, xuất hiện một lốc xoáy thật lớn. Lốc xoáy giữa trung tâm tầng mây không ngừng chuyển động, tốc độ rất nhanh, lốc xoáy như vậy thường kéo theo cuồng phong, thế nhưng ở đây một điểm gió không có, chỉ thấy những đám mây bên cạnh bị lốc xoáy cuốn vào, tầng mây hắc ám bắt đầu hướng xung quanh mở rộng. Nhanh một chút, Lạp Đức. Góc truyện audio.com. Y Lion kêu hảo hữu một tiếng, thanh kiếm từ vỏ kiếm rút ra nắm trong tay. Phải lập tức qua xem. Lạp Đức gật đầu theo hướng lốc xoáy đến gần. Hiện tượng bất khả tư nghị phát sinh trên đỉnh đầu, bên dưới tầng mây không có bất luận sinh vật sống, ngay cả thực vật nguyên bản sinh cơ bừng bừng cũng phảng phất sinh mệnh đình chỉ, hiện ra ám hôi sắc chán trường. Elian cùng Lạp Đức không gặp bất luận trở ngại thế nhưng mặt đất bỗng dưng chấn động. Bọn họ dừng lại, lúc này, một tiếng long ngâm vang dội đột nhiên xuất hiện. Lạp Đức kinh ngạc đến hầu như đem kiếm trong tay ném. Long tộc đã thật lâu không xuất hiện ở Tây Bộ Đại Lục, từ 100 năm trước sau trận đại chiến giữa Tinh Linh Vương và Hắc Ám Chi Thần, long tộc tựa hồ từ Tây Bộ Đại Lục ẩn lui. Nhưng tiếng long ngâm rõ ràng mà bén nhọn bên tai, giữa rừng cây vắng vẻ phảng phất như một trận sấm mùa xuân, khiến hai người hoàn toàn không biết làm phản ứng gì. Cùng lúc đó, Elian đột nhiên thấy một thân ảnh hắc sắc, nhìn kỹ, đúng là một hắc bào pháp sư y đang chật vật chạy tới. Áo choàng màu đen trên người đối phương hầu như đem cả người y bao lại, tuy rằng áo choàng bị xé rách vài chỗ thế nhưng loại màu đen thuần túy này, như trước tản mát khí tức tà ác khiến kẻ khác chán ghét. Elian hoành kiếm trong tay cảnh giới nhìn hắc bào pháp sư, nguyên bản dự định như vậy một kiếm đâm qua, bởi vì giữa tín đồ của Quang Minh Giáo hội cùng Hắc Ám Chi Thần, chưa bao giờ có hảo hữu đối thoại thế nhưng... Cứu cứu ta, thanh âm cực kỳ yếu ớt, Elian ngây ra một lúc, kỵ sĩ luôn vô pháp đối loại cầu cứu này bỏ mặc, đây là một loại quan niệm thâm căn cố đế. Hắc bào pháp sư còn chưa chạy đến trước mặt hắn, liền nhất phó thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Do dự một chút, Elian cầm kiếm đến gần. Theo hắn biết, hắc bào pháp sư chưa bao giờ hướng Quang Minh Giáo hội cầu cứu cho dù là thời điểm đối mặt tử vong. Hắc bào pháp sư mang nhuyễn mạo màu đen, hắn dùng kiếm đầy mũ thấy được mái tóc đen thập phần hiếm thấy ở Á Cách Đại Lục. Hắc bào pháp sư ngẩng đầu, bất lực nhìn hắn, một đôi mắt đen trầm tịch mỹ lệ như hắc dạ tràn đầy hoảng loạn. Elian nhất thời ngây người, thẳng đến Lạp Đức đụng hắn một cái, mới phản ứng lại. Ngươi là hắc bào pháp sư, hắn lấy mũi kiếm chỉ vào thanh niên trước mặt, pháp nhĩ tư đầu tiên ngẩn người, sau đó lắc đầu. Hắn không nhớ rõ y, vì sao? Thành phần khiến người đánh mất ký ức trong xuân dược không phải bị y dùng hắc ma pháp loại bỏ. Y nhớ chính mình vì khiến cách nhĩ thỏa mãn, để tiểu tình nhân của cách nhĩ nhớ một đêm nhiệt tình, riêng động chút tay chân. Elian lần thứ hai nhìn thanh niên ngây người. Y xuyễn rất lợi hại, trong lúc nhất thời nói không nên lời, làn da bởi kịch liệt vận động nổi một tầng phấn hồng sắc nhàn nhạt, thoạt nhìn đại khái chỉ có 20 tuổi, khả năng càng nhỏ hơn. Này không quá giống niên kỳ của hắc bào pháp sư, lấy niên kỳ của y cả học đồ đều làm không được. Lúc này long ngâm lần thứ hai xuất hiện, mặt đất bắt đầu nhẹ nhẹ rung động, chỉ thấy từ phương hướng thanh niên tóc đen chạy tới cư nhiên xuất hiện một đầu hắc long. Đó là một con rồng nhìn qua rất tà ác, cao chừng 3 mét hoặc càng cao. Trên người bao trùm lân phiến hắc sắc, đôi mắt kim sắc sắc bén mà tà ác nhìn ba người trước mặt. Góc truyện audio.com, mỗi một bước sẽ khiến mặt đất nhẹ nhàng rung động, tuyệt đối không phải phổ thông long tộc có thể xuất hiện ở Á Cách Đại Lục. Nó toàn thân trên dưới tản ra khí tức tử vong cùng không may, có thể khiến bất luận kẻ nào cảm thấy sợ hãi. Elian do dự một chút, vươn tay nắm lấy pháp nhĩ tư té trên đất thở dốc. Chạy mau, sau đó xoay người gọi hảo hữu Lạp Đức, ba người lập tức theo con đường ban đầu chạy. Không cùng nó chiến đấu sao? Pháp nhĩ tư một bên thở dốc một bên cả tiếng hỏi. Cùng một con rồng, Elian đồng dạng cả tiếng trả lời. Đừng nói giỡn, ta chỉ là một nhân loại. Đây là thời khắc sống còn, chỉ ít biểu hiện ngoài mặt là vậy, cho nên dưới tình huống này, không thể trách Elian không thấy biểu tình thất vọng trên mặt pháp nhĩ tư. Đây là thời khắc chật vật nhất của pháp nhĩ tư, bởi vì trường bào của pháp sư luôn thích hợp với cước bộ ưu nhã cùng tốc độ từ tốn kéo sau, mà không phải như y lúc này, bị ép dẫn theo vạt áo tán loạn chạy trốn. Y oán hận liếc nhìn Elian. Nguyên bản kế hoạch của y là muốn để y phàm cùng Elian chiến đấu, từ trong chiến đấu nhìn ra lực lượng của Elian tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao hắc ma pháp tới người hắn không có tác dụng thế, nhưng không nghĩ kỵ sĩ này cư nhiên không nói hai lời, liền lôi kéo chính mình bỏ chạy, cùng tưởng tượng không thể không nói kém quá xa. Mặt đất vẫn nhẹ nhàng rung động, xem ra y phàm chạy theo sau. Đáng thương y phàm, nó bình thường hầu như không nhiều vận động, pháp nhĩ tư có chút hổ thẹn nghĩ, y đều có thể nghe tiếng thở dốc của y phàm. Lạp Đức bên này, Elian bỗng nhiên gọi, đừng đem nó dẫn vào thành, kỵ sĩ gọi Lạp Đức lập tức chuyển hướng, Elian lôi kéo pháp nhĩ tư chạy theo hắn. Pháp nhĩ tư cho tới bây giờ chưa từng chạy cự ly dài như vậy, một pháp sư coi trọng nhất chính là hình tượng, đương nhiên rất ít có pháp sư có thể cùng tinh linh so sánh, thế nhưng pháp sư tuyệt đối so với tinh linh càng coi trọng tư thái ưu nhã. Y thực sự rất hối hận, vì sao bất cứ chuyện gì đụng phải người kia đều biến dạng. Y nghĩ đem Elian vứt ra, sau đó cầm pháp trượng của mình nói cho hắn biết. Ta chính là Hắc Bào Pháp Sư, hiện ta muốn đem sỉ nhục ngươi ra trên người ta đòi lại. Về phần tột cùng muốn đòi lại gì, Pháp Nhĩ Tư chưa nghĩ ra tìm đến Y Lai Ân một bộ phận là báo thù, một bộ phận khác là muốn biết rõ lực lượng cùng loại kết giới trên người hắn, lực lượng hoàn toàn cách trở ma pháp, hoàn mỹ trừ khử. Thế nhưng hiện tại tất cả đều rối loạn, Y chạy trốn hầu như không thở nổi, Y phải dừng lại. Đang chuẩn bị đem Y Lai Ân vứt ra, Lạp Đức nhưng hô một tiếng. Chúng ta chạy qua sơn động kia. Y ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện bọn họ không biết từ lúc nào chạy tới một vùng núi, rừng cây bị xa xa ném phía sau, thở dốc một cái, không khỏi có chút nho nhỏ bội phục chính mình. Với một ma pháp sư thể lực như vậy thực sự khó được. Y bị kéo vào sơn động, vừa vào liền nghe Hắc Long bên ngoài rít gào. Đại khái Y phàm tâm tình cũng không tốt, vì phối hợp diễn xuất phải chạy một đoạn đường dài. Khi nãy vừa nhìn, Y phát hiện Y phàm so lần trước gặp nặng không ít, chỗ thịt trên đùi tựa hồ gấp đôi, đối một con rồng như vậy, chạy bộ quả thực là một loạn dằn vặt. Bất quá mặc dù vậy, Y cũng không chút tâm tư suy nghĩ thế nào đi an ủi hoặc xin lỗi nó. Góc chuyện audio.com, Pháp Nhĩ Tư một tay vứt bỏ Y Lai Ân, đỡ từng há mồm thở dốc nghĩ trước mắt kim tinh loạn mạo, phổi hầu như muốn bạo tạc, yết hầu khô đến bốc lửa, chân đều đứng không vững, có chút u tay, một cái không lưu ý, Y mất thăng bằng, hướng góc tường ngã. Bỗng nhiên có người đỡ lấy Y, Pháp Nhĩ Tư không khí lực phản kháng, chỉ sợ cả chú ngữ cũng niệm không được. Y hoàn toàn ngã vào lòng người kia, có thể cảm giác sự băng lãnh cứng rắn từ tòa tử giáp kỵ sĩ xuyên qua y phục truyền đến, Y vô thức co rụt ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt chạm lam của Y Lai Ân. Ngươi không sao chứ? Y Lai Ân lo lắng nhìn Y, thanh niên trong lòng thể lực quả thực kém đến bất khả tư nghị, chạy một đoạn đường ngắn đã khiến Y xuyễn thành như vậy, hầu như so nữ nhân còn nhu nhược. Lạp Đức đến cửa động tra xét trở về, đối Y Lai Ân nhún vai. Y Lai Ân, có một tin xấu, con rồng kia đại khái chạy mệt đang ngồi trước động thở dốc, chúng ta tạm thời ra không được. Úc thật không xong, hắn vẻ mặt tiếc nuối. Nhưng chỗ của chúng ta thế nào gặp Hắc Long như vậy? Nó vốn không nên tồn tại ở thế giới này, Hắc Long như vậy á cách đại lục mấy trăm năm trước đã tuyệt tích mới đúng. Lạp Đức rất nghi hoặc, chúng ta nên làm gì bây giờ? Sinh vật như vậy khẳng định là một pháp sư triệu hồi. Y Lai Ân nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn thanh niên vẫn đang há miệng thở dốc trong lòng. Y thoạt nhìn rất giống một pháp sư, Lạp Đức bên cạnh có chút do dự vạch trần. Hơn nữa y mặc trường bào màu đen, tại Á cách đại lục ngoại trừ Hắc Bào pháp sư, không ai mặc áo choàng cùng trường bào màu đen. Khách trương.